Hoàng tử trường nữ sinh, Zelenchi. Chương 2, góc truyện audio.com. Những ngày đầu của năm học mới chủ yếu là để cho học sinh làm quen với môi trường và sinh hoạt mới. Cũng là thời gian để những người bạn xa lạ có dịp kết bạn với nhau nhằm tạo ra một không khí thân thiết vui vẻ cho suốt những tháng ngày sống và học tập tại trường học này. Một số học sinh mới cũng vì một vài lý do khác mà chưa thể nhập học đúng ngày. Chương trình học chính thức sẽ bắt đầu sau đó một tuần. Sau hai ngày đầu còn xa cách ngại ngùng, tôi cũng đã dần làm quen với những người bạn mới cùng phòng. Chúng tôi trò chuyện cởi mở hơn và hiểu nhau hơn. Các bạn đều thống nhất một quan điểm là tính cách của tôi và cái tên của tôi rất không liên quan đến nhau. Ba mẹ khi đặt cho tôi một cái tên nghe thật dịu dàng nữ tính, lại không ngờ tới khi tôi lớn lên tính cách sẽ trái ngược với hy vọng của hai người. Tôi là Nguyễn Thùy Chi nhưng lại là một cô gái vụng về hậu đậu. Ham ăn ham ngủ, bạo lực và kiên cường. Nói tới chuyện hậu đậu vụng về thì mẹ tôi cũng đã hết cách với tôi rồi. Ở nhà đi đâu đụng đó, cả người suốt ngày bầm tím. Chén bát khi tôi xuống bếp thì sẽ có vài chiếc đổ vỡ. Vậy nên mẹ tôi thường rất ít khi cho tôi đụng vào gian bếp thân yêu của người. Ở ngôi trường nổi tiếng này có rất nhiều những nữ sinh nổi bật. Họ là những cô gái không chỉ thành tích xuất sắc mà nhan sắc cũng không hề tầm thường. Cho nên ở nơi này nơi nơi đều thấy hot girl, khắp nơi đều là mỹ nữ. Thế nhưng chỉ những cô gái đặc biệt có khí chất mới có thể nhận được sự ái mộ của mọi người. Họ gọi các cô gái ấy bằng danh xưng mỹ miều ngự tỷ. Cũng phải nói thêm là trong cái thời buổi tiểu thuyết ngôn tình, bách hợp và đam mỹ tràn lan thế này thì các danh xưng ngự tỷ, soái ca hay nữ thần đang rất được giới trẻ ưa chuộng và lưu hành. Cho nên nơi nơi người ta sẽ nghe tới soái ca, chốn chốn sẽ thấy ngự tỷ. Chị họ của Linh Lan không thể nghi ngờ chính là một ngự tỷ chuẩn mực. Chị ấy là hội phó của hội học sinh, thành tích học rất xuất sắc. Ngày hôm sau của buổi nhập học chị ấy có ghé qua phòng của chúng tôi để gặp Linh Lan. Khỏi phải nói cả ba đứa còn lại trong phòng chúng tôi đều rất kinh diễm và ngỡ ngàng khi nhìn thấy chị ấy. Dáng người cao gầy cân đối, mái tóc dài uốn xoăn nhỏ buông xõa trên bờ vai mảnh khảnh. Khuôn mặt nhỏ nhắn với những đường nét hoàn mỹ đến không thể hoàn mỹ hơn. Chiếc mũi cao thẳng kết hợp với đôi môi đỏ hồng như màu của hoa anh đào trong tuyết. Một cô gái được tạo hóa ưu đãi tuyệt đối. Nhưng có lẽ nếu chị ấy cười nhiều hơn một chút thì sẽ càng hoàn mỹ hơn. Chị ấy không hay nói mặc dù giọng nói rất dễ nghe. Nhưng cũng có lẽ đó là lý do mà chị ấy trở thành ngự tỷ ở ngôi trường này. Sau khi chị ấy rời khỏi Linh Lan có kể cho chúng tôi thêm về chị ấy. Chị ấy tên là Khánh Trang, là con gái duy nhất của gia đình bác họ của Linh Lan. Từ nhỏ đã được giáo dục rất đặc biệt, bởi vậy tính cách của chị ấy hơi hướng nội và không thích giao tiếp với người lạ. Gia đình chị ấy đặt rất nhiều kỳ vọng vào chị ấy nên chị ấy luôn luôn phải cố gắng để không khiến gia đình thất vọng. Và quả thực chị ấy không hề khiến gia đình thất vọng. Thành tích học luôn xuất sắc nhất, khi thi vào ngôi trường nổi tiếng này chị ấy cũng là một trong hai người có số điểm cao nhất. Ba mẹ của Linh Lan cũng luôn lấy chị ấy là tiêu chuẩn gương mẫu để cô học tập. Linh Lan nói cậu ấy vừa ngưỡng mộ lại cũng có chút ghen tị với người chị hoàn mỹ này. Tuy nhiên tình cảm của hai chị em họ vẫn rất tốt. Linh Lan còn tiết lộ cho chúng tôi nghe một bí mật vô cùng khó tin về chị Khánh Trang, đó là chị ấy có rất nhiều người theo đuổi và tỏ tình. Điều đó sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu như cậu ấy không nói rằng trong rất nhiều những người yêu thầm mến trộm chị ấy có cả những người là nữ giới. Trong thế giới quan của tôi thì đồng tính là một phạm trù khá xa lạ và đặc biệt. Nó có thể tìm thấy trong những câu chuyện trên mạng, trong những bộ phim nước ngoài chứ tuyệt đối không thể xuất hiện ở ngay tại cuộc sống thực tế bên cạnh mình này. Vậy nên khi nghe Linh Lan nói vậy tôi là đứa bị sốc nhất. Cũng may là Linh Lan khẳng định chị Khánh Trang không hề thích con gái. Một chút về chị gái của Minh Nguyệt. Khác với chị họ của Linh Lan thì chị gái của Minh Nguyệt, chị Minh Châu, lại là một cô gái khá vui tính và dễ gần. Ngày đầu tiên khi chị ấy tới dẫn chúng tôi đi ăn ở căng tin, tôi đã bị chị ấy trêu chọc đến cứng họng không biết đáp trả thế nào. Thực ra tôi cũng đã nghe nhiều người khen mình xinh xắn đáng yêu nên cũng không mấy ngạc nhiên hay ngại ngùng. Dù sao ở trường học cũ tôi cũng thuộc top những nữ sinh được yêu mến nhiều nhất. Thế nhưng khi nghe chị Minh Châu nói về mình, tôi vẫn thấy chị ấy hơi bị khoa trương quá mức. Là một cô gái có vẻ đẹp ngọt ngào, dễ thương đến mức người khác nhìn vào liền yêu thích không thể chống cự được. Gương mặt sở hữu những đường nét ưu việt không phải ai cũng có được. Thân hình cũng hoàn mỹ gợi cảm, là mẫu con gái ngọt ngào luôn mang lại sự dễ chịu ấm áp cho người đối diện. Chỉ tiếc hiện tại vẫn còn chưa trưởng thành, vẻ quyến rũ còn bị sự trẻ con che lấp, sau này trưởng thành chắc chắn là một yêu nghiệt. Cũng vì những lời nói đó của chị ấy mà mấy người bạn cùng phòng của tôi thường trêu đùa tôi là tiểu yêu nghiệt. Tôi cũng vì danh xưng này mà thực sự rất khổ tâm. Tôi là một cô gái trong sáng, thanh thuần, đáng yêu, ngọt ngào, tốt bụng, vụng về nhưng tuyệt đối không thể nào là yêu nghiệt. Tôi muốn đi tìm chị Minh Châu để đòi lại trong sạch cho mình. Tiêu ác ma, cảm ơn những góp ý của các đại ác ma. Tiêu ác ma sẽ cố gắng, cách chương.